hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 663. Cáo trạng mê cung quyền hạn mở ra, liền ở một vòng sau. Bạch Vi tin tưởng, chỉ cần là đã chuẩn bị tốt người chơi, nhất định sẽ mau chóng thông qua mê cung, bởi vì chỉ có nhóm đầu tiên thông qua mê cung người chơi, mới có thể bắt được 5 cái trò chơi ghép hình. Hơn nữa mê cung có thể đề cao thể năng, đối quốc vương cùng thần dân tới nói, là phi thường quan trọng một lần cơ hội. Nghiêm Thanh Văn bên kia chuẩn bị mang lên Lư Vũ Văn, Tô Mạn cùng Chu Su, bọn họ từ sáng sớm liền bắt đầu thu thập bọc hành lý. Tô Mạn cha mẹ cùng Lý Lý đều lại đây xem bọn họ, mà Chu Su ở trong căn cứ nhân duyên không tồi, cho nên xác định và đánh giá tổ, an bảo tổ người tới không ít, một đám người nói nói cười cười, lưu luyến chia tay, có vẻ thực náo nhiệt. Bạch Vi bên này quạnh quẽ rất nhiều, bởi vì Thẩm Mặc tối hôm qua trở về thấy thẩm phụ. Mê cung hung hiểm, trở về hòa thân nhân đạo không còn nhưng chỉ trích nặng. Chỉ là thời gian không khỏi quá dài điểm, Bạch Vi vẫn luôn chờ, chờ đến giữa trưa cũng không phát hiện Thẩm Mặc trở về. Chẳng lẽ muốn ăn qua cơm trưa mới trở về sao? Nàng trong lòng trang sự, có vẻ uể oải ỉu xìu. Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân cũng tận lực không đi chọc nàng. Ai ngờ Phó Diệu Tuyết lén lút chạy tới nàng phòng, từ hờ khép cửa phòng dò ra nửa thanh thân thể, hướng Bạch Vi ngoắc ngón tay. Uy, có muốn biết hay không ngươi bạn trai ở đâu tương đương? Bạch Vi nhăn lại mi. Phó Diệu Tuyết, ngươi làm cái gì tên tuổi? Mau tới đây nha, tương đương lại đây. Lại đây, Phó Diệu Tuyết thúc giục nói. Bạch Vi hoạt động xe lăn, hầu nghi quá khứ, rốt cuộc chuyện gì, Phó Diệu Tuyết, ai nha, đến địa phương ngươi sẽ biết. Nàng lãnh Bạch Vi đi thang máy xuống lầu, đi phòng họp. Đỗ Lai canh giữ ở phòng họp cửa, thế nào, còn ở bên trong sao? Phó Diệu Tuyết có điểm tiểu kích động, tiến đến Đỗ Lai bên người hỏi. Đỗ Lai gật gật đầu, đưa cho nàng một bộ tai nghe, Phó Diệu Tuyết tiếp nhận tới. Qua tay liền hướng Bạch Vi lỗ tai tắc một chi, Bạch Vi vi lăng, ngay sau đó, tai nghe truyền ra Thẩm Mặc thanh âm, ngoặc kép, nếu dựa theo thích không thích hợp tiêu chuẩn, chúng ta những người này bên trong, chỉ sợ không có một cái là thích hợp, nàng sẽ trở thành quốc vương, không phải bởi vì nàng thích hợp, mà là bởi vì nàng muốn liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Trưởng quan, ta thừa nhận, nàng thực thông minh. Chính là nàng thật sự thích hợp dẫn dắt này một đội người đi xuống đi sao? Từ phương vũ sự thượng, ta cho rằng nàng khuyết thiếu cơ bản nhất cái nhìn đại cục. Vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn, tổn hại người khác tánh mạng, thắng bại dục quá cường, làm nàng người như vậy làm quốc vương, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Đây là dư triều huy thanh âm mơ siêu. Bạch Vi có chút hoảng hốt. Này tính cái gì? Sau lưng cào ám trạng sao? Nàng sớm nên biết, Phương Vũ chết làm dư triều huy có oán khí. Xem, quả nhiên bị ghi hận thượng. Lúc này, lại nghe Thẩm Mặc nói. Chúng ta nói chính là hai việc khác nhau. Ta biết, Phương Vũ chết làm ngươi vẫn luôn đi không ra. Nếu ngươi cảm thấy không ổn, ngày mai có thể lưu lại. Không cần miễn cưỡng chính mình cùng chúng ta cùng nhau tiến mê cung. Bạch Vi có chút bực bội, trích rớt tai nghe, lãnh mi mắt lạnh nhìn về phía Phó Diệu Tuyết, châm ngòi ly gián khiến cho ngươi như vậy vui vẻ sao? Không sai, chính là như vậy vui vẻ tương đương, Phó Diệu Tuyết nghiêng đầu. Cười khanh khách nói, con người của ta thực mang thù, ai làm ta không thoải mái, ta liền phải làm người kia không thoải mái 100 lần. Thế nào? Ngươi hiện tại trong lòng có phải hay không rất khó chịu? Thực quỷ khoát, rất muốn khóc, bệnh tâm thần, Bạch Vi quang tai nghe phải rời khỏi. Nàng nhưng không nghĩ bị Thẩm Mặc phát hiện chính mình ở bên ngoài nghe lén. Quá không cách điệu, Phó Diệu Tuyết từ phía sau đuổi theo, túm chặt xe lăn tay vịn, tiến đến nàng bên tai nói. Bạch Vi, ta và ngươi lớn nhất bất đồng là, Đỗ Lai chỉ có ta một cái. chính là Thẩm Mặc, hắn sau lưng có bao nhiêu người? Ngươi xấu quá sao? Ngươi ứng phó được sao? Ngươi có thể để cho những người đó toàn bộ tiếp thu ngươi sao? Không cần, Bạch Vi ngữ khí lạnh băng, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Ta không cần bất luận kẻ nào tiếp thu, nàng hoạt xe lăn rời đi. Đỗ Lai bất đắc dĩ đi đến Phó Diệu Tuyết bên người. Thở dài, hiện tại hả giận đi. Giống nhau đi tương đương, Phó Diệu Tuyết ngạo nghễ hừ một tiếng. Ai kêu nàng mắng ta chi giả đâu. Tấu chương xong, hết chương.